Nhật ký làm mẹ khi mới 15 tuổi. Chương 18, thời gian trôi qua thật mau. Góc truyện audio.com. Mới đó mà cũng 3 tháng hè trôi qua rồi nhỉ. Chuẩn bị nhập học cấp 3 mà tôi làm sao mà đi nhập học được. 2. Mới đó mà cái bụng tôi quá nhỉ. Ê đi cũng đúng 7 tháng rồi mà. Mới sáng sớm mà gì đi đâu nhỉ. Mà thôi tôi quan tâm làm gì còn việc quan trọng phải làm mà. Ủa, con dậy rồi à? Dì tôi mới bước vô cửa hỏi tôi. Dì làm như con là heo ý, 8 giờ 50 rồi ai đâu mà ngủ nướng tới giờ đó. Tôi chu mỏ, dì vừa từ trường con về. Dì xin cho con nghỉ hết học kỳ rồi. Dạ, tôi chào dì bước lên phòng và tiếp tục ngắm nghía mấy bộ đồ dành cho con trai. Theo chuẩn đoán thì baby mà tôi mang là con trai á trông dễ thương lắm. Ngắm xong tôi đi ra hành lang, cầm điện thoại trên tay tôi rất muốn nhắn tin cho Bảo mà chả biết nhắn làm sao. Tinh tinh, tin nhắn của ai ta? Tò mò tôi đưa điện thoại lên coi thì thấy Bảo nhắn với tựa đề. Ái đang làm gì đó? Bảo nhớ ái quá à? Cậu nhắn qua làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc quá. Vậy hả? Hạnh phúc quá, hạnh phúc gì? Vì được cậu nhớ, làm tớ ngại nhá, thôi tớ mệt, bye nha. Tôi nhắn tiếp, nhắn với Bảo xong tôi thấy rất vui khi biết cậu cũng có tình cảm với mình. Cái đó thật hạnh phúc biết bao. Đang suy nghĩ vu vơ bất chợt tôi lấy tay mình đặt lên bụng cười. Con ơi, mẹ vui quá, mẹ sắp được làm mẹ rồi. Mẹ hứa với con là sẽ cho con sống thật hạnh phúc. Mẹ hứa đó, P.S. Ruby mới viết ra hai câu chuyện mới là Ứ Ma Vương và Anh Chàng Ngốc Về Sóng Gió Tình Yêu, mọi người đọc và cho nhận xét nha. Cách chương.